Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 326, Nam Cương. Khương Sầm Khương Vũ tại Linh Hoạt Kỳ ảo đảo lại đợi mấy ngày, nhưng không có được thần kỹ môn đáp lại. Khương Sầm trong lòng không khỏi lấy làm kỳ, tại hắn rời đi thần kỹ môn trước kia, đã muốn phân phó môn nhân tại biển rộng mênh mông bên trong các nơi đảo nhỏ thượng tu kiến cơ trạm, thuận tiện thần kỹ môn tu sĩ tại trong biển rộng khảo sát tài nguyên khoáng sản lúc, có thể trực tiếp cùng tông môn bắt được liên lạc. Chỉ cần phụ cận có cơ trạm, bọn hắn dùng cơ giáp phát ra tín hiệu sẽ rất nhanh bị thần kỹ môn biết được, cũng chủ động cùng bọn họ liên lạc. Mà bây giờ, liên tiếp mấy ngày, thần kỹ môn không hề đáp lại. Cái này lại để cho Khương Sầm có chút bận tâm. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc rời đi bao lâu. Chẳng lẽ, đã qua quá nhiều tuế nguyệt, thần kỹ môn đã sớm không còn tồn tại. Khương Sầm quyết định lại kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày, nếu như nhưng không có trả lời, bọn hắn liền xuất phát, tại biển rộng mênh mông chung tìm kiếm hoang dã chi địa vị trí. Cùng lúc đó, mê man thiên nô tài có phá kén dấu hiệu, cái này đoàn kén tia bao vây lấy thiên nô tài, mặt ngoài không ngừng có lôi quang hồ quang điện nhảy lên, tượng một cái cự đại lôi cầu. Lôi cầu vẫn không nhúc nhích đã có 7 ngày. Một ngày này, Khương Sầm nghe được kén trong có một chút động tĩnh. Thiên nô tài đại khái đã muốn thức tỉnh. Hắn đang tại tránh ra kén tia trói buộc. Kén tia thượng cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Khương Sầm rút ra thức tỉnh chi kiếm, ý định trợ thiên nô tài phá kén ra, dùng hắn thu phóng tự nhiên kiếm thuật tạo nghệ, hoàn toàn có thể chém phá kén tia nhưng không tổn thương thiên nô tài mảy may. Lại bị Khương Vũ ngăn cản. Thiên nô tài mình có thể phá kén, Khương Vũ nói ra. Hơn nữa những này kén tia có khác công dụng, không cần phải chặt đứt, khiến chúng nó tự nhiên chiết xuất. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không có xuất kiếm. Một lát sau, kén tia trong động tĩnh vậy mà yên tĩnh. Khương Sầm nghe được kén tia trong truyền ra thiên nô tài thanh âm, tựa hồ có chút suy yếu. Hoàn cảnh nơi này cùng Côn Bằng giới không giống với, thiên địa nguyên khí chung cũng không đủ lôi điện chi lực, bất lợi với thiên nô tài vũ hóa thành công. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn có chút đau lòng lấy ra hai khối theo Côn Bằng giới lấy được đẳng cấp cao lôi linh thạch đặt ở kén tia thượng. Quả nhiên, lôi linh thạch linh lực lập tức hóa thành từng đạo mảnh khảnh hồ quang điện, bị kén tia rất nhanh hấp thu, cuối cùng lại tụ tập đến kén tia trong thiên nô tài trong cơ thể. Lại một lát sau, thiên nô tài động tác tăng lớn, chợt nghe hắn một tiếng thét dài, phá kén ra. Lúc này thiên nô tài sống trên lưng có một đôi cực lớn cánh chim, vốn là vảy cá biến thành lông vũ, vốn là đuôi cá biến thành lông đuôi. Hắn theo ngư nhân biến thành bằng người, chỉ có nửa người trên vẫn là nhân loại hình thái, cơ bản không có biến hóa. Thiên nô tài vẻ mặt mờ mịt thần sắc, căn cứ Côn Bằng tộc nhân đặc tính, bọn hắn tại vũ hóa về sau hội tạm thời mất trí nhớ một thời gian ngắn. Ngươi cũng biết mình là ai? Khương Sầm hỏi. Thiên nô tài lắc đầu. Ngươi cũng biết người ở chỗ nào? Thiên nô tài tiếp tục lắc đầu. Ngươi nhưng nghe hiểu tiếng người? Khương Sầm lại hỏi. Lần này thiên nô tài nhẹ gật đầu. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Nguyên lai Côn Bằng chủ nhân vũ hóa về sau, chỉ là tạm thời quên thân phận của mình cùng dĩ vãng chuyện đã xảy ra, nhưng là ngôn ngữ kỹ năng đám năng lực y nguyên giữ lại. Ngươi là thiên nô tài, Khương Sầm nói ra. Ta là chủ nhân của ngươi, Khương Sầm. Chủ nhân? Thiên nô tài nghi hoặc nói. Hắn ngay nhận chủ sự tình đều không nhớ rõ. Ngươi mò mò chính mình mi tâm sẽ biết, Khương Sầm nói ra. Thiên nô tài theo lời vuốt chính mình mi tâm. Quả nhiên, mi tâm của hắn nơi xuất hiện một đạo kỳ dị ngũ sắc ký hiệu. Không sai, đồng thời, Khương Sầm duỗi ra một trường, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nơi cũng hiện ra tầng một ngũ sắc hào quang. Hào quang diễn biến về sau cũng trở thành một cái ngũ sắc ký hiệu. Khương Sầm lòng bàn tay ký hiệu cùng thiên nô tài mi tâm ký hiệu giống như đúc, xem xét chính là một đôi. Thiên nô tài lập tức minh bạch, Khương Sầm hoàn toàn chính xác là chủ nhân của mình. Thần hồn của hắn tánh mạng ngay tại Khương Sầm trong khống chế. Bái kiến chủ nhân, thiên nô tài nói ra. Thiên nô tài làm sao vậy? Vì sao nhớ không nổi sự tình trước kia? Khương Sầm nói ra, ngươi là côn bằng tộc nhân, vừa mới vũ hóa, chưa hoàn toàn thành thục, lại kiên nhẫn chờ một thời gian ngắn, ngươi tự nhiên sẽ khôi phục trí nhớ. Dạ, nghe được còn có thể khôi phục trí nhớ. Thiên nô tài nhẹ nhàng thở ra, cùng ta rời đi. Khương Sầm nói ra, chúng ta phải ly khai chỗ ngồi này linh hoạt kỳ ảo đảo. Vâng, chủ nhân, thiên nô tài nhu thuận đáp. Đầu tiên chờ chút đã. Khương Vũ đem kén tia toàn bộ thu hồi, tồn tại nhập nhẫn chữ vật ở bên trong. Sau đó nói, tốt rồi, có thể đi. Thiên nô tài lập tức mở ra hai cánh, ngồi xổm Khương Sầm dưới chân, thỉnh chủ nhân đi lên. Khương Sầm sững sờ, lập tức ha ha cười một tiếng. Không cần ngươi tới đương làm tọa kỵ, ta có rất tốt. Khương Sầm nói đến đây thời điểm, cảm nhận được Khương Vũ trừng đến ánh mắt, vội vàng đổi giọng nói ra. Ta có rất tốt phi hành pháp khí. Nói xong, Khương Sầm lấy ra cơ giáp, đem trang bị. Khương Vũ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lúc này mới giảm bớt. Lúc này, Khương Sầm thừa lúc cơ giáp Khương Vũ hóa thành chu tước thân, sóng vai phi hành, thiên nô tài theo sát phía sau. Phi chỉ chốc lát, thiên nô tài nhịn không được hướng Khương Vũ hỏi, người cũng là chủ nhân thu linh nô sao? Câm miệng, Khương Vũ cả giận nói. Nàng xem đến Khương Sầm giống như cười mà không phải cười thần sắc, trừng mắt liếc hắn một cái. Đừng vội nói bậy, Khương Sầm giải thích nói. Nàng là muội muội của ta Khương Vũ, về sau lời của nàng tự là ta mà nói. Ngươi muốn nghe mệnh làm việc. Vâng, chủ nhân, thiên nô tài đáp ứng nói. Khương Sầm đợi phi hơn nửa canh giờ, hơn ngàn dặm lộ trình, nơi đi qua lộ vẻ biển rộng mênh mông, ngay hải yêu đều rất ít nhìn thấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, bọn hắn chứng kiến xa xa trên mặt biển xuất hiện một cái chấm đen, có đất liền. Khương Sầm đại hỉ, có phải là hoang dã chi địa? Bọn hắn nhanh hơn tốc độ phi hành, rất nhanh phát hiện cái điểm đen kia không phải đất liền, mà là một con thuyền thuyền biển. Có thuyền, hơn phân nửa đã có người, có thể đi nghe ngóng tình huống. Tới gần về sau, không đợi Khương Sầm rơi vào trên tàu biển, thuyền biển trong có một người trung niên tu sĩ đạp trên phi hành pháp khí bay tới. Hướng Khương Sầm tất cung tất kính hành lễ. Tham kiến tiền bối, trung niên tu sĩ là khí đan kỳ tu vi. Nhìn thấy Khương Sầm bực này cao nhân, tự nhiên là kính sợ có phép. Đây là nơi nào? Khương Sầm hỏi, ngươi chờ ở lần này làm cái gì? Trung niên tu sĩ sững sờ, đáp. Nơi này là biển, vãn bối là một gã hộ thuyền tiên sư. Đây là một chiếc phàm nhân thương thuyền, tại chư đảo gian làm một ít sinh ý. Biển, Khương Sầm nhướng mày, trách không được bọn hắn liên lạc không đến thần kỹ môn. Nguyên lai vị trí của bọn hắn cùng hoang dã chi địa cách xa nhau cực xa, đã đến đại lục Nam Đoan. Về phần cái này hộ thuyền tiên sư thân phận, Khương Sầm vừa nghe liền hiểu, cái này biển ở vào đại lục mặt phía nam, trong nước đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, có một chút hải yêu. Nếu không có tu tiên giả tọa chấn, gặp được một ít cấp thấp hải yêu, đối với phàm nhân thương thuyền mà nói, cũng rất nguy hiểm, cho nên, những này thương thuyền liền mời một ít đảm nhiệm cấp thấp tu sĩ với tư cách hộ thuyền tiên sư. Dùng bảo vệ bình an, đại lục tại phương hướng nào? Khương Sầm hỏi, như là đã đi vào biển, dứt khoát trước hết đi xem đi đại lục, bởi vì theo đại lục đi hướng hoang dã chi địa lộ tuyến. Khương Sầm phi thường quen thuộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.